Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 78, có người trả thay. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều vươn đầu hóng xem Tông Cảnh Hạo sẽ kết thúc câu chuyện như thế nào, hắn thừa nhận hay là không thừa nhận. Thừa nhận thì mất mặt, lúc nào cũng mang theo món đồ kia trong người, là chuẩn bị phát tình mọi lúc mọi nơi sao? Lý tổng cảm thấy chua cả miệng, muốn cười nhưng không thể cười thành tiếng, chỉ có thể kìm nén. Bên cạnh phụ tá của hắn ta lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh này. Quan Kình định đứng lên đi ngắn lại, truyền ra ngoài, Tông Cảnh Hạo còn mặt mũi gì nữa. Ai ngờ cậu ta mới vừa khẽ động thì bị Tông Cảnh Hạo bắt lấy. Ngồi đi. Hắn đưa tay cầm Durex trong tay Lâm Hy Thần. Nằm ở trong tay, quan sát 2 giây rồi cất vào trong túi. Cảm ơn, Lâm Hy Thần thấy lạ, sao hắn không tức giận chứ? Rõ ràng là mấy ông chú khác đều đang cười hắn mà. Dường như phát giác được mê hoặc của hắn, Tông Cảnh Hạo cúi thấp người tiến đến gần tai cậu bé. Có người sẽ trả thay cháu. Lâm Hy Thần trừng mắt, hắn có ý gì? Đáng tiếc Tông Cảnh Họa lại không có dự định giải đố cho cậu bé, cũng không khó xử vì Lâm Hy Thần mà tâm trạng lại rất tốt. Cầm ly rượu Lý Tổng vừa mới rót cho hắn, ngửa đầu uống hết. Quan Kình choáng váng. Lý Tổng ở bên cạnh cũng không hiểu làm sao. Gặp phải chuyện khó chịu như thế này mà không che giấu à, sao hắn hào phóng thừa nhận thế? Hay là càng che càng lộ? Hay là cây ngay không sợ chết đứng? Lý Tổng không hiểu, cũng ngại hỏi, mỉm cười với Lâm Hy Thần. Cậu bé, có ở lại ăn cơm không? Lâm Hy Thần lắc đầu, nhìn lướt qua Tông Cảnh Hạo thầm nghi ngờ vì sao hắn không tức giận. Cậu bé nghĩ mãi mà không ra lý do, chỉ có thể xoay người rời khỏi phòng trước. Tiểu Hy, Lâm Hy Thần đi mãi không về, Lâm Tân Ngôn đi ra tìm cậu bé. Ra khỏi cửa phòng, Lâm Hy Thần nhìn thấy Lâm Tân Ngôn lo lắng gọi, vội vã chạy tới. Mẹ, Lâm Tân Ngôn nghe thấy tiếng thì xoay người, nhìn con trai đang chạy đến, vội thở phào một hơi, ngồi xổm xuống đón con trai, Lâm Hy Thần xà vào lòng cô. Con đi đâu thế? Lâm Tân Ngôn nghiêm túc, ngộ nhỡ đi lạc thì sao? Lâm Hy Thần cúi đầu, nhỏ giọng nói, nơi này quá lớn, con lạc đường. Lâm Tân Ngôn hiển nhiên là không tin, trí nhớ của cậu bé rất tốt, làm sao lại lạc đường được? Nói thật với mẹ đi, Lâm Tân Ngôn nâng đầu con dậy, để cậu bé nhìn mình. Trong toilet không có bồn tiểu cho trẻ con không đi tiểu được, phải đợi đến khi có một chú giúp con cho nên con mới chậm. Vậy tại sao lại không nói thật, cũng đâu phải chuyện gì hay đâu. Lâm Hy Thần quệt miệng, có vẻ thẹn thùng, là cá tính của cậu bé. Lâm Tân Ngôn đứng dậy, nắm tay cậu bé. Đi thôi, mau đi ăn cơm, đồ ăn đã lên đủ từ lâu. Lâm Hy Thần không để tâm lắm, còn đang xoắn xuýt với câu nói kia của Tổng Cảnh Hạo. Có người trả thay cậu ư, ai đây? Ăn cơm xong, Trang Tử Khâm đưa bọn trẻ về trước. Ngồi máy bay trong thời gian dài nhau vậy cũng mệt mỏi, trở về tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Em đưa mọi người về rồi sau đó tới đón chị nhé. Tần Nhã nói, không cần, em đi thẳng đến cửa hàng là được. Lát nữa chị sẽ đi thẳng đến cửa hàng luôn. Leo mở chi nhánh, có rất nhiều việc phải hoàn thành. Cô là người chịu trách nhiệm, có rất nhiều chuyện cần cô quyết định. Vậy được, Tần Nhã lên xe, Lâm Hy Thần ngồi ở trong xe, nhìn Hà Thụy Trạch đang đứng cạnh Lâm Tận Ngôn ở ngoài cửa sổ xe mà thở dài. Nếu như Hà Thụy Trạch có tiền hơn, đẹp trai hơn Tông Cảnh Hạo thì tốt biết bao. Có gì muốn nói với em à, Lâm Tân Ngôn nhìn chiếc xe đang được lái xa dần. Góc truyện audio.com, vừa đi vừa nói, Hà Thụy Trạch đưa tay muốn dắt tay cô thế nhưng giơ tay lên giữa không trung rồi lại buông xuống. Biết chuyện tai nạn xe cộ lúc trước là do Hà Thụy Lâm gây ra, hắn hơi chột dạ. Là cảm giác hổ thẹn với cô. Anh có tâm sự phải không? Lúc ở trong xe, hắn ta muốn nói lại dừng. Lúc ăn cơm cũng không yên lòng, rõ ràng có chuyện trong lòng. Hà Thụy Trạch cười một tiếng, hắn ta có gánh nặng trong lòng, một bên là cô gái mình thích, một bên là em gái ruột. Cảm xúc phức tạp của hắn đâu chỉ có thể hình dung bằng từ tâm sự được chứ. Ngôn ngôn, anh đối xử với em có tốt không? Hà Thụy Trạch nhìn con đường trước mặt. Ừm, tốt, Lâm Tân Ngôn nói từ đáy lòng. Hà Thụy Trạch đối xử tốt với cô thật, điều này chưa bao giờ có nghi ngờ. Hà Thụy Trạch trầm mặc một chút, nếu như anh nói là nếu như Lâm Tân Ngôn cười, trong ấn tượng của cô, Hà Thụy Trạch rất ít khi như thế này. Anh nói thì chính là thế. Hà Thụy Trạch cân nhắc thầm trong lòng xem mở miệng thế nào. Nếu như, sau này em phát hiện ra anh không tốt như vậy, em có ghét anh không? Làm sao lại thế được? Lâm Tân Ngôn không phát hiện ra sự thăm dò trong lời hắn. Có lẽ do anh quá lo được lo mất, hắn cười khổ. Anh làm thế nào mới có thể khiến em yêu anh đây? Lâm Tân Ngôn cúi đầu cắn môi, 6 năm thời gian không ngắn. Người đàn ông này cũng chẳng còn là thanh niên 20 mấy tuổi rồi. Hắn quả thực đã đợi cô quá lâu, mặc dù không có tình yêu, có lẽ cô không nên phụ lòng một người đàn ông đối xử tốt với cô như thế. Trang Tử Khâm cũng rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô. Để em suy nghĩ chút đã, hiện tại bảo cô đồng ý ngay thì cô vẫn chưa thể làm được. Hà Thụy Trạch dừng bước. Em nói cái gì, hắn không tưởng tượng nổi. Nhìn Lâm Tâm Ngôn, cô đồng ý à? Lâm Tận Ngôn nhìn về phía cây ngô đồng ở ven đường, bình tĩnh nói. Em biết anh tốt với em. Mẹ em cũng hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, em không muốn phụ lòng anh. Không phải yêu, không phải thích, càng không có rung động. Chỉ là bởi vì người đàn ông này ở bên cô quá lâu, tiếp tục từ chối thì lại không hợp tình người. Nếu như đời này cô không có tư cách có được tình yêu thì không nên phụ lòng người đàn ông này. Để hẳn hạnh phúc có lẽ cũng là một loại báo đáp. Nếu còn ở lại nước A, Hà Thụy Trạch sẽ rất vui, nhưng bây giờ tâm trạng của hắn lại càng nặng nề hơn. Hắn có thể cảm giác được bây giờ Lâm Tâm Ngôn đồng ý không phải bởi vì thích hắn mà là vì sự chăm sóc của hắn mấy năm nay. Nói khó nghe hơn thì chính là báo ân. Cô càng như vậy, áp lực trong lòng Hà Thụy Trạch lại càng lớn, dù sao thì hắn đã lừa cô. Nếu như cô biết chân tướng thì sẽ thế nào? Hắn không dám nghĩ. Ngôn Ngôn, vâng, Lâm Tâm Ngôn xoay đầu, còn chưa nhìn thấy rõ mặt hắn mà đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Rất chặt, như thể sợ rằng lúc nào cũng có thể mất đi vậy. Lâm Tâm Ngôn không nhúc nhích cũng không phản kháng, chỉ đứng lặng lặng. Cô có thể cảm giác được Hà Thụy Trạch đang có mâu thuẫn và bất an. Coi là chỉ vì mình, đưa tay ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn. Sau này, em nhất định sẽ thử đối xử tốt với anh. Về phần mẹ của hắn ở đâu, sau này này hãy nói vậy. Thân thể Hà Thụy Trạch cứng đờ. Đối tốt với hắn sao? Hắn tựa đầu lên cổ cô. Hiện tại anh sợ em tốt với anh lắm. Biết chân tướng, hiện tại tốt với hắn bao nhiêu thì sẽ hận bấy nhiêu nhỉ? Anh đưa em đến cửa hàng nhé. Không cần, em trở về muốn đi xem loanh quanh, tự em đi là được. gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn thản nhiên nói. Điều này là thật, nơi này không có một chuyện tốt đẹp nào cả. Nhưng lại có tình cảm đặc biệt. Vậy thì tốt, lúc nào khai trương thì nhớ gửi thiệp mời cho anh. Được, Lâm Tân Ngôn cười cười. Nhìn Hà Thụy Trạch lên xe, Lâm Tân Ngôn hít sâu một hơi. Đi trên vỉa hè, trời vừa mới vào tháng 8 nên còn nóng, trên đầu cô đã có mồ hôi. Muốn ngồi xe không? Có tài xế taxi dừng bên cạnh cô, muốn kiếm tiền làm ăn. Lâm Tân Ngôn quay đầu, nhìn thấy tướng mạo của tài xế taxi này, thần sắc biến đổi, hắn không phải. Cách Trương.